Vũ Thần Chúa Tể, chương 374, Thái Huyền Chu Quả, góc truyện audio.com. Này Đoạn Lăng Thiên vậy mà biết mình là Đại Tề Quốc Tần Trần, trong lòng thất kinh, chợt mọc lên một chút cảnh giác, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại thấy phải bừng tỉnh. Mình ở Vũ Thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, Vũ Thành cao nhất thế lực nhất định sẽ tiến hành điều tra, giống như Chu gia Tống gia như vậy Vũ Thành bản thổ gia tộc có lẽ không có bao nhiêu phương pháp, nhưng Thiên Tinh Thương Hội cũng là Tây Bắc Ngũ Quốc cao cấp nhất thương hội một trong. Khác thế lực cơ hồ phân bố toàn bộ Tây Bắc Ngũ Quốc, có khả năng tra ra chính mình lai lịch thì cũng chẳng có gì ngoài ý muốn. Dù sao, trải qua năm quốc đại bỉ sơ thí sau, mình ở Tây Bắc Ngũ Quốc coi như là một cái người có tiếng tăm, ở Đại Tề Quốc lại thêm là mọi người đều biết. Cười nhạt Tần Trần nói, đoàn hội trưởng khách khí, ta nghĩ đoàn hội trưởng hôm nay tới trước không phải đến cùng Tần Mỗ lải nhải bình thường chứ. Coi như là biết mình thân phận thì như thế nào? Đối phương nhanh như vậy là có thể tra ra chính mình lai lịch, có lẽ trước đó không lâu ở Đại Tề Quốc Vương Đô chuyện phát sinh, chắc cũng sẽ nhất thanh nhị sở, không tin này Thiên Tinh Thương Hội còn dám động thủ với hắn. Tần Trần suy đoán không sai, Đoạn Lăng Thiên chẳng những tra được Tần Trần thân phận, càng là liền trước đó không lâu Quỷ Tiên Phái tông chủ ở Đại Tề Quốc Vương Đô ngã xuống sự tình cũng giải khai rõ ràng, trong lòng đã sớm thất kinh. Thiên Tinh Thương Hội cường thịnh trở lại cũng không khả năng so Quỷ Tiên Phái đáng sợ, hiện tại liền Quỷ Tiên Phái tông chủ đều chết ở Đại Tề Quốc Vương Đô, trong lòng hắn vô cùng tự nhiên kiêng kỵ. Thấy mình thăm dò giống như một quyền đánh vào không khí phía trên, Đoạn Lăng Thiên trong lòng không gì sánh được khó chịu, giống như một quyền đánh vào không khí phía trên, cười khan nói. Tần Đại Sư nói giỡn, ta lần này đến, chỉ là thấy phải Tần Đại Sư luyện dược thực lực, ở toàn bộ Vũ Thành cũng là số một, luyện chế tam phẩm đan dược như vậy thuận buồm xuôi gió, cùng ta Thiên Tinh Thương Hội luyện dược Đại Sư so sánh, cũng là hơi thắng như vậy một bậc, nói không định mọi người hai bên giữa, có thể giao lưu một phen. Tần Trần trong lòng cười nhạt hơn một chút, đừng khoác lác, hắn không thể không giải khai Vũ Thành đan dược thị trường, nếu như Thiên Tinh Thương Hội luyện dược sư chỉ là kém hắn một chút như vậy, ở đâu còn đến phiên mình trước làm cái này sinh ý, trước hắn chỗ đổi được những thứ kia tài liệu cao cấp, lấy Thiên Tinh Thương Hội năng lực, hoàn toàn có thể vận chuyển nói Tây Bắc Ngũ Quốc bất kỳ chỗ nào, sao lại đến lượt hắn làm. Không cần nghĩ, Thiên Tinh Thương Hội cái kia tam phẩm luyện dược sư, so mình tuyệt đối kém xa, thậm chí cùng Tiêu Nhã so cũng hoàn toàn không ở một cái trình độ phía trên, bằng không nhân ra dựa vào cái gì treo ở ngươi Thiên Tinh Thương Hội dưới cờ. Như vậy luyện dược sư coi như là có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, chủng loại cũng dường như rất thưa thớt, tỷ lệ thành đan cũng rất thấp. Còn như đan dược tứ phẩm, không cần nghĩ. Thấy Tần Trần không nói lời nào, chỉ là cười nhạt, Đoạn Lăng Thiên cũng biết Tần Trần chắc là không có đem chính mình Thiên Tinh Thương Hội luyện dược sư để vào mắt. Trên thực tế cũng là như vậy, Thiên Tinh Thương Hội luyện dược sư cùng trước mặt cái này Tần Trần so với, chênh lệch cũng không phải là một chút nhỏ. Góc truyện audio.com. Tần Đại Sư, lấy ngươi luyện dược trình độ, đừng nói là ở Tây Bắc Ngũ Quốc, coi như là ở Nam Quốc chi bên ngoài, cũng là cực kỳ nghịch thiên, bất quá, nghe nói Tần Đại Sư ngươi sau đó không lâu còn muốn tham gia Nam Quốc Đại Bỉ thi vòng 2, phải biết rằng, Nam Quốc Đại Bỉ, là Tây Bắc thiên tài ở giữa một hồi thịnh thế, 5 năm vừa xuất thế cổ Nam Đô, càng là có kinh người cơ duyên, Tần Đại Sư tu vi mỗi đề thăng một điểm, ở cổ Nam Đô ở bên trong lấy được cơ duyên khẳng định cũng sẽ càng đáng sợ, sau này thành tựu cũng nhất định sẽ càng cao. Đoạn Lăng Thiên biết Tần Trần thân phận, tự nhiên cũng biết hắn sau đó phải tham gia Năm Quốc Đại Bỉ thi vòng 2. Có thể hiện nay, khoảng cách Năm Quốc Đại Bỉ thi vòng 2 chỉ có ngắn ngủi chừng 10 ngày thời gian, này Tần Trần lại còn ở Vũ Thành thu mua dược liệu, lấy Đoạn Lăng Thiên thông tuệ, ngay lập tức sẽ suy đoán Tần Trần có phải là vì đề thăng thực lực của chính mình, mới đến Vũ Thành trắng trợn thu mua dược liệu. Tần Trần mỉm cười, đoàn hội trưởng, con đường tu luyện lúc nào cũng từ từ sẽ đến, không cần quá gấp. Đoạn Lăng Thiên lắc đầu nói, này thứ cho tại hạ không thể chịu đại Tần Đại Sư, người nên cũng biết, võ giả tu luyện càng sớm đột phá chỗ tốt, tuổi càng nhỏ, đại biểu tiềm lực càng cao, sau này thành tựu cũng liền càng lớn, nếu như kéo phải lâu, trong cơ thể bốc đồng sẽ giảm mạnh, đây cũng là chúng ta vì sao xem một thiên tài thành tựu thường thường xem trước hắn tuổi tác duyên cớ. Bỗng nhiên dừng lại, Đoạn Lăng Thiên lại nói. Ta biết Tần Đại Sư bản thân tu vi bất phàm, không đúng vậy không có ở Năm Quốc Đại Bỉ sơ thí có thành tích như vậy, bất quá, Năm Quốc Đại Bỉ thi vòng 2, không chỉ có riêng là ở sơ thí người trong tiến hành tuyển chọn, vãng giới Tây Bắc Ngũ Quốc các đại thế lực thiên tài cũng sẽ cạnh tranh, tìm kiếm một đạo cơ duyên, có thể nói Tần Trần Thiếu Hiệp ở thi vòng 2 trước thực lực càng cao, lấy được cơ duyên cơ hội cũng liền càng lớn. Còn có chuyện này, Tần Trần sững sờ, hắn nhưng không biết Năm Quốc Đại Bỉ thi vòng 2, lại vẫn sẽ có vãng giới thiên tài tham gia. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ngợi lại cũng không phải không có khả năng. Cổ Nam Đô mở thời gian, là 5 năm một lần, thời gian rõ dài. Trong quá trình này, cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia đến năm quốc đại bỉ sơ thí, nhất định sẽ có không ít người, bởi vì các loại nguyên nhân, mà không còn cách nào tham gia sơ thí. Nhưng này một nhóm người thiên phú, nhưng chưa chắc so đã tham gia sơ thí thiên tài yếu nhược. Trong lúc này, thậm chí còn có một ít đã tham gia lần trước năm quốc đại bỉ thiên tài, 5 năm trước tuổi còn nhỏ, 5 năm qua đi, vẫn như cũ chưa đủ 25, đồng dạng có khả năng tham gia lần này đại bỉ. Cũng tỷ như Tần Trần, năm nay mới 16, 5 năm sau, cũng bất quá 21, đồng dạng có thể trực tiếp tham gia xuống khóa đại bỉ, mà không cần trước tham gia xuống khóa sơ thí. Đoạn Lăng Thiên tự cho là bắt lại Tần Trần ý nghĩ trong lòng, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Tần Đại Sư Tây Bắc Ngũ Quốc thiên tài, rất là nhiều, Đại Sư Thiên Phú coi như cao tới đâu, lại có thể so toàn bộ Tây Bắc sở hữu thiên tài đều có thể đáng sợ. Gocchuyenaudio.com Tùy tiện nói một cái đi, lần trước đại bỉ, Đại Lương Quốc thiên tài đứng đầu Vũ Văn Phong, cũng mới năm ấy 18, năm đó cũng đã là thiên cấp hậu kỳ cường giả, nghe nói hắn từ lúc 2 năm trước dĩ nhiên bước vào huyền cấp lĩnh vực, mấy năm nay đi qua, hôm nay đã sớm không biết có bao nhiêu đáng sợ Tần Đại Sư muốn độc chiếm đầu khôi, có thể cũng không phải chuyện dễ. Vũ Văn Phong, Tần Trần lẩm bẩm, 18 tuổi thiên cấp hậu kỳ, xác định đáng sợ, phải biết rằng Tần Phong cũng là 20 tuổi, mới bước vào thiên cấp hậu kỳ, còn hơn Tần Phong, này Vũ Văn Phong hiển nhiên càng đáng sợ hơn. Hoặc giả người giống như Lăng Thiên Tông U Thiên Tuyết, thoạt nhìn cũng chỉ có 18-19, cũng đã là thiên cấp hậu kỳ võ giả, luận thiên phú, đồng dạng rất đáng sợ. Đoạn Lăng Thiên cười nói. Tin tưởng Tần Đại Sư tới trước cũng là vì đề thăng thực lực của chính mình, chỉ có trên thực lực đi, mới có thể cạnh tranh trong, lấy được lớn hơn nữa ưu thế, lão phu tới nơi này, cũng là muốn cùng Tần Đại Sư làm một cái giao dịch. Tần Đại Sư cho ta Thiên Tinh Thương Hội luyện chế một ít đan dược, ta Thiên Tinh Thương Hội dành cho Tần Đại Sư một cái tứ giai thái huyền châu quả xem như thù lao, đồng thời chấp thuận, chỉ cần Tần Đại Sư ở Vũ Thành, không thấy người dám động Đại Sư một tí. Thái huyền châu quả, Tần Trần hơi sững sờ. Cách chương.